Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Thứ 346 chương rất đặc thù, rất biến thái, Vân Sơ cũng không nghĩ vào lúc này tiến giai, nàng nghĩ dừng lại, nhưng mà hồn lực lại không bị khống chế điên cuồng hướng vùng đan điền dũng mãnh vào. Tính toán phá tan tầng kia đã vỡ cái chán, căn bản vô pháp dừng lại. Chỉ cần phá tan tầng này cái chán, nàng liền chân chính siêu thoát sinh tử, bước vào chân chính tu luyện chi môn, bất lại cùng người phàm như nhau muốn trải qua sinh lão bệnh tử. Tuổi thọ của nàng kéo dài tới 2-300 năm, sau đó chỉ cần tu vi càng cao, sinh mệnh lại càng dài, bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn đạt đến nước này, nhiên mà hôm nay Vân Sơ lại có vẻ phi thường đau bi. Loại này thời gian tiến giai, không những không phải việc vui, quả thực cùng tự tìm cái chết có cái gì khác nhau. Nàng hiện tại chỉ hy vọng vô pháp dừng lại tiến giai tốc độ có thể nhanh một chút. Nhưng Bồ Đề lão tổ lại không cho hắn cơ hội này. Trong giây lát tăng vọt sát ý, Vân Sơ ở trước tiên cũng cảm giác được, số đoá ngồi liên tự Bồ Đề lão tổ dưới chân tế ra. Hình thành một cỗ bảy sắc lưu quang lộ ống kính, toàn bộ không gian trở nên có chút vặn vẹo, lực lượng khổng lồ truyền đến uy áp nhượng Vân Sơ suýt nữa có bị nuốt hết cảm giác. Phanh, bảy sắc lưu quang trực tiếp phá khai yêu nghiệt, hung hăng chiều Vân Sơ bay tới. Vân Sơ trong cơ thể tất cả lực lượng tựa hồ cũng đã bị vậy nó ảnh hưởng. Càng chuyển càng nhanh, dường như lập tức chỗ sung yếu xuất thân thể đánh gãy sở hữu kinh mạch. Yêu nghiệt ám đạo không tốt, tiến giai sợ nhất bị người quấy rầy. Vân Sơ đây chính là muốn tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Lộng không tốt bạo thể mà chết cũng có thể. Hắn nhất không làm nhị không làm, đang định liều mạng một mạng ra biến ảo ra bản thể cùng Bồ Đề lão tổ liều mạng thời gian. Đột nhiên một bó chừng hơn 2 thước khoan lục mễ nhiều trường trụ băng trực tiếp đứng ở Vân Sơ. Trước người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bảy sắc lưu quang cứng rắn bị ngăn cách ra, thật lớn trụ băng cũng vỡ thành khối vụn, là Việt Lăng Khê, Bồ Đề lão tổ đứng lặng ở giữa không trung, nhìn đột nhiên xuất hiện Việt Lăng Khê, Hoa Dâm lông mày nhíu chặt, lão phu đã sớm liệu có thần cấp cao thủ ở hai người này bên mình. Quả thế, hắn cũng không thỉnh Sơ Vân Sơ thân phận chân chính. Nhưng Bồ Đề lão tổ lại không chỉ ở bên người nàng nhìn thấy Vân Tiêu Thần Điện quân Hàn Uyên. Thậm chí còn có Việt Lăng Khê, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ khởi, tiểu cô nương này rốt cuộc là lai lịch gì, vì sao bên mình hội có nhiều như vậy thần cấp cao thủ. Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt lộ ra một tia mị hoặc cười. Sao có thể so với được thượng tôn giả ngài khí phách đâu? Đối nhất danh người phàm tiểu cô nương hạ thủ, thực sự là khai tại hạ tầm mắt đâu, đường đường thần tôn cấp khác cao thủ vậy mà đối một phàm nhân. Xuất thủ, thậm chí liên tiếp mấy ngày, cũng không có thể thành công. Lời như thế nói ra đích xác có tổn hại Bồ Đề lão tổ thân phận. Nhưng hắn đã cố không được nhiều như vậy, dù sao chung quy sẽ giết hai cái này người phàm, đến thời gian người chết là sẽ không tiết lộ tin tức. Bất quá, Bồ Đề lão tổ lại là biết được Việt Lăng Khê. Việt Lăng Khê biến dị băng hệ ở chư thần đại lục tiếng tăm lừng lẫy. Có tiếng không chỉ là hắn biến dị băng hệ, còn có hắn đối nhân xử thế. Bồ Đề lão tổ trầm giọng nói. Việt Lăng Khê, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi thả mau mau rời đi. Lão phu tất nhiên sẽ không làm khó ngươi. Việt Lăng Khê câu môi. Xinh đẹp cười. Sao có thể không liên quan tới ta? Người muốn gì đó, cũng không đại biểu người khác không muốn a. Hắn hết chỗ chê rất trắng ra. Bồ Đề lão tổ lại trực tiếp đương Việt Lăng Khê là muốn Phật Liên. Trong mắt sát ý lập tức trầm xuống. Đã như vậy, kia liền đừng trách lão phu không khách khí. Lão phu cũng không phải là huyết ma trong động những thứ ấy tộc ăn thịt người. Hôm nay liền thủ cái mạng nhỏ ngươi. Bồ Đề lão tổ bỗng nhiên đối Việt Lăng Khê triển khai công kích. Ở trong mắt của hắn, mặc dù Việt Lăng Khê biến dị băng hệ rất mạnh, đãn chung quy sai hắn hai giai vị, chính mình muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Sở dĩ ngay từ đầu không động thủ, là không muốn cùng Việt Lăng Khê thế lực phía sau khởi xung đột. Đãn hiển nhiên Việt Lăng Khê không muốn vứt bỏ, như thế cũng đừng trách hắn không khách khí, thừa dịp bọn họ đánh nhau. Yêu nghiệt tương nhất đạo kim quang bao phủ ở Vân Sơ trên người. Cấp tốc mang theo Vân Sơ chạy. Vân Sơ không nghĩ đến sẽ là Việt Lăng Khê lại lần nữa ra tay giúp bạn. Nàng trong lòng có chút phức tạp. Đãn tiến giai tiến vào cuối cùng giai đoạn. Phải hết sức chăm chú. Đương toàn thân hồn lực cuối cùng phá tan tất cả cái chắn tiến vào đan điền thời gian. Vân Sơ theo trên mặt đất nhảy mà khởi. Toàn thân đô dường như tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Tiến giai thành công, yêu nghiệt nhìn thấy Vân Sơ tiến giai thành công, hưng phấn được tựa như chính mình tiến hóa một chút, vòng quanh Vân Sơ bay hai vòng, lúc này mới dừng ở bên người nàng. Tiểu Vân Vân, người thánh giai, Vân Sơ cầm quyền, thở phào một hơi, toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác thật tốt. Đi, chúng ta trở lại, Việt Lăng Khê ra tay giúp nàng. Nàng không biết Việt Lăng Khê mục đích rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng nàng nhưng không nghĩ thiếu nhân tình này. Yêu nghiệt không sao cả nói. Tiểu Vân Vân chúng ta hay là đi mau đi. Vừa rồi Bồ Đề Lão Tổ vừa nói như thế. Ta mới nhớ tới Việt Lăng Khê là ai. Mặc dù thực lực không bằng Bồ Đề Lão Tổ. Nhưng hắn bảo mệnh phương thức tuyệt đối so với chúng ta nhiều. Thừa dịp Bồ Đề Lão Tổ bị nâng. Chúng ta vội vàng ly khai ở đây, Vân Sơ khẽ nhíu mày. Thân phận của hắn có cái gì đặc thù không? Yêu nghiệt đạo, không phải thân phận của hắn đặc thù, là hắn người này rất đặc thù, rất biến thái. Yêu nghiệt rốt cuộc là ở chư thần đại lục ngốc quá. Khi đó mặc dù còn chưa có tiến hóa, không thể huyễn hóa ra nhân hình, nhưng chư thần đại lục rất nhiều truyền kỳ sự tình, hắn vẫn là biết. Trước chỉ cảm thấy Việt Lăng Khê tên quen tai, lại không biết hắn là ai. Hiện tại vừa nghe Bồ Đề Lão Tổ nhắc tới huyết ma động tộc ăn thịt người. Hắn mới nhớ tới, chư thần đại lục có rất nhiều chủng tộc, trong đó có một phi thường hung tàn chủng tộc chính là tộc ăn thịt người. Tộc ăn thịt người lý có một huyết ma động, bên trong động trồng chất các loại yêu thú cùng với nhân loại hài cốt. Tộc ăn thịt người ăn không xong đồ ăn cùng thi thể toàn bộ đô hội đặt ở huyết ma trong động. Này Việt Lăng Khê thân thế cũng là cái bi thảm, là mộ cái thế gia tộc trưởng con riêng, từ nhỏ liền nhận hết các loại ngược đãi. Sau đó tộc trưởng ngã xuống, hắn những huynh đệ kia lo lắng hắn tranh đoạt gia tộc. Liền thiết kế đưa hắn ném vào huyết ma trong động, nhượng hắn trở thành tộc ăn thịt người đồ ăn. Kết quả. 6 năm hậu này ra hỏa vậy mà theo huyết ma trong động về. Hắn sau khi trở về làm chuyện làm thứ nhất, chính là tương gia tộc kia trên dưới mỗi người, cắt lấy trên người bọn họ máu thịt, từng miếng toàn đút cho tộc ăn thịt người, Vân Sơ nghe trái lại sắc mặt không thay đổi. Gậy ông đập lưng ông, thay đổi ta cũng phải làm như vậy, yêu nghiệt đạo. Không có ai biết kia 6 năm Lý Việt Lăng Khê một vị thành niên đứa nhỏ lại là thế nào qua đây. Nói chung theo huyết ma trong động gia hậu, sở hữu tộc ăn thịt người đâu nghe lời của hắn. Phụng hắn vì vương, người suy nghĩ một chút nhìn, tộc ăn thịt người vương a. Quang suy nghĩ một chút để nhân cảm thấy kinh sợ, Vân Sơ lại lờ mờ đủ hiểu. 6 năm đến ngốc ở đó loại mịt mù tăm tối địa phương. Xung quanh tất cả đều là có mùi thi thể hòa chồng chất như núi hài cốt. Còn có hung ác tộc ăn thịt người. Thảo nào Việt Lăng Khê tính cách như thế biến thái. Không có điên dụng đã là cái kỳ tích. Hết chương.